mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, kẹo cao su, lừa gạt Tôn Ngộ Không, Tử Ngọc Khá thuốc biệt thự, Tử Hàn Yên trong phòng ngủ. Giờ phút này, ở đó từng đợt vi diệu tiếng hơi thở dưới sự cả căn phòng bầu không khí rất là quẫn bách cùng xấu hổ. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, im lặng hỏi Thương Thiên. Mặc dù da mặt của mình có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hậu nhưng mỏng, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này gặp được chàng diện như vậy cũng vẫn như cũ không khỏi có vẻ lúng túng. Đi vào trong nhà hoa hậu của trường, dùng đến hoa khôi của trường máy tính, sau cùng còn bị hoa khôi phát hiện tự dùng nàng nhìn máy vi tính coi thường nhiều lần. Giờ khắc này, Quân Vong Trần sinh hoạt giống như là con ruồi đụng phải pha lê. Tiền đồ là quang minh, đường là không có. Giờ phút này, Tử Hàn Yên trong đầu trống rỗng, cả khuôn mặt liền như là lau cà chua tựa như, đỏ tươi đến muốn nhỏ ra huyết. Quân đồng học, đây là chuyện gì xảy ra? Thật là quá đáng, thật là quá đáng. Bây giờ mạng lưới đều như thế ác tha sao? Quân Vong Trần cảm thấy hoảng hốt, đảo tròn mắt tử, nhất thời sắc mặt tối đen. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Tử đồng học, máy vi tính của ngươi hẳn là chúng vi khuẩn. Những này dơ bẩn hình ảnh đều là do với firewall bị đột phá duyên cớ. Đợi lát nữa ta cho máy vi tính của ngươi thêm một cái phòng vi khuẩn software, miễn cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Tốt, cảm ơn quân đồng học. Tử Hàn Yên mê mang nháy mắt một cái, ngốc manh ứng tiếng nói. Quân Vong Trần ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt thản đãng đãng. Không cần cảm ơn, ta bình sinh hận nhất những này lời đồn ô uế video người. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt được loại người này. Nếu không ta không phải hai quyền đánh chết loại này cầm thú. Vương bát đàn, không phải là người. Nói xong, Quân Vong Trần đoan chính lấy thân thể, vừa muốn đem máy tính cho đóng lại. Không ngờ, bởi vì đi đường quá nhanh nguyên nhân, Quân Vong Trần sơ ý một chút, trực tiếp đạp Tử Hàn Yên váy. Rầm rầm, chỉ nghe một đạo xé rách âm thanh lặng yên vang lên. Tử Hàn Yên cái quần, thế mà bị Quân Vong Trần một cái bước lướt cho ngạnh sinh sinh duệ xuống dưới. A, cảm nhận được hạ thân mát lạnh, Tử Hàn Yên cúi đầu vừa nhìn, đợi đến phát hiện mình hạ thân chỉ còn lại có một đầu pantsu thì cả khuôn mặt lúc này thấu đỏ. Bụng mặt xấu hổ kêu một tiếng. Quân Vong Trần liếc mắt qua cái kia đường viền hoa, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi một dòng nước nóng tùy ý phun trào. Còn kém một cơ hội chảy ra xoang mũi. Có lỗi với Tử đồng học, ta lập tức cho ngươi mặc tiến lên. Con mắt to thả lục quang thời khắc, Quân Vong Trần nào dám chần chờ, liền vội vàng tiến lên nắm lên Tử Hàn Yên váy, liền chuẩn bị cho nàng nâng lên. Két, thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Ở nơi này loại xấu hổ lại mập mờ thời khắc, cửa gian phòng lại bất thình lình bị người đẩy ra tới. Tiểu thư, vừa mới cái kia tỉnh rượu thuốc hơi nóng, người trước tiên có thể chấm ngoặc kép. Phương Bá vừa định lên tiếng nhắc nhở Tử Hàn Yên một tiếng, nhưng tiếp xuống một màn lại làm cho cả người hắn ngốc trệ ngay tại chỗ. Phía trước, Quân Vong Trần ngồi xổm ở Tử Hàn Yên trước mặt, trong tay chính nắm lấy Tử Hàn Yên cái quần. Cùng lúc đó, thiên ảnh máy tính còn thỉnh thoảng truyền ra một trận lửa nóng ngâm gọi tiếng, cùng hai người cái kia mập mờ động tác hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ buộc vòng quanh một bộ không thể miêu tả hình ảnh. Phương Bá, sự tình không phải ngươi chấm ngoặc kép. Kỳ quái, tiểu thư làm sao là không ở trong phòng? Chẳng lẽ nàng đi chiếu khán phu nhân? Ừ, đây là có khả năng. Dù sao phu nhân mấy ngày nay đều thích ngủ, tiểu thư làm nữ nhi tự nhiên tương đối quan tâm. Ta tới trước phu nhân gian phòng tìm xem nàng đi. Tử Hàn Yên vốn định lên tiếng giải thích cái quái gì, đã thấy Phương Bá nghi ngờ nháy mắt một cái, phảng phất không nhìn thấy trong phòng hết thảy tựa như, tự hỏi tự trả lời một phen. Nói xong, tại hai người cái kia trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, Phương Bá chậm chậm ra khỏi phòng. đồng thời đóng cửa lại. Nhất Phương đóng cửa lại, Phương Bá chính là một trận xấu hổ. Song song, tại như vậy thời khắc mấu chốt quấy rầy tiểu thư Tầm Hoan Tác Nhạc, quay đầu nhất định sẽ bị tiểu thư mắng chết, tranh thủ thời gian chuồn mất. Chờ tiểu thư sau khi ra ngoài lại theo nàng chậm rãi giải thích đi. Mang lo loáng không yên cùng bất an, Phương Bá hai ba bước ra, thật nhanh đi xuống lầu dưới. Gian phòng bên trong, Tử Hàn Yên nhất định muốn tìm một động đem chính mình chôn. Tuy nói đó là cái hiểu lầm, nhưng ở dưới tình huống đó bị Phương Bá mắt thấy như vậy lúng túng một màn, đổi lại là ai cũng không mặt mũi gặp người. Quân đồng học, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Không phải vậy ta đánh ngu xuẩn ngươi. Thẹn thùng chừng Quân Vong Trần một chút, Tử Hàn Yên ngượng ngùng mặc váy, cũng như chạy trốn rời đi gian phòng này. Hậu chi hậu giác Quân Vong Trần không khỏi muốn khóc. Thương thiên a, ốc đặc biệt a có chuẩn bị cái gì nương? Vốn là hôm nay vô cùng cao hứng, ngươi vì là thần ma muốn làm giới loại sự tình. Chẳng lẽ ta loại này sạch sẽ không có cố sự, một cái tiến chữ xuyên qua cả đời khí chất tốt nam, hôm nay muốn nhiễm lên cả đời chỗ bẩn. Ô hô, buồn tai, sinh hoạt liền muốn bản tin thời sự, không phải đổi đài liền có thể nhảy qua. Té ngã, đứng lên lại khóc, mang bi thương. Quân Vong Trần lắc đầu, đã nhận rõ hiện thực, tất nhiên sự tình đã xảy ra, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đi trước thật tốt hướng về Tử Hàn Yên nói lời xin lỗi đi. Nghĩ xong, Quân Vong Trần nhốt thiên ảnh máy tính, chỉnh đốn xuống ăn mặc, liền chuẩn bị rời đi Tử Hàn Yên phòng ngủ. Tích tích tích, vừa đi ra cửa phòng ngủ, trong túi Prairie góc điện thoại di động bất thình lình phát ra một đạo tiếng vang. Quân Vong Trần sững sờ, vội vàng xuất ra Prairie góc điện thoại di động, điểm tiến vào vi tín. Quả nhiên, hảo hữu logo có người đăng tại cho mình phát tin tức. Tôn Ngộ Không, vô danh tiểu tử, có ở đó hay không? Tôn Ngộ Không, thấy rõ nói chuyện phiếm giới diện biểu hiện người đến về sau, Quân Vong Trần đầu tiên là giật mình, chợt lập tức trả lời. Nơi nơi tại, không biết đại thánh bất thình lình tới chơi có chuyện gì? Tôn Ngộ Không, ta hỏi ngươi, lão quân trong tay kia là cái gì? Kiêu kiêu đường có phải hay không là ngươi cho? Quân Vong Trần sững sờ, trả lời, kiêu kiêu đường là ta cho. Vậy thì khá, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian lại cho ta cầm một mấy trăm bao đến. Ta lão tôn còn không có nếm qua nghiện. Đầu kia Tôn Ngộ Không vui vẻ, ngang ngược không nói lý yêu cầu nói. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, lập lý do nói, đại thánh, kiêu kiêu đường tại chúng ta nơi này 10 phần khan hiếm. Cho lão quân cái kia một bao cũng là ta đi ngang qua một chỗ bí cảnh vừa rồi may mắn thu hoạch. Được, tại sao có thể như vậy? Tôn Ngộ Không có chút thất vọng. Thành thần vài vạn năm, có rất ít đồ vật năng lượng giống kiêu kiêu đường dạng này. Ăn hết hậu vị đạo như trước đang trong miệng liên miên bất tuyệt. Người xác định là thật không có a? Nếu như có, nhất định phải lấy ra, ta lão tôn có thể cầm vật phẩm cùng ngươi làm trao đổi. Nhìn thấy cái tin tức này, Quân Vong Trần khóe miệng lặng yên nhất câu, chờ chính là này câu nói. Không chút suy nghĩ, Quân Vong Trần đánh chữ nói, đại thánh, kiêu kiêu đường ta là thật không có, nhưng ta chỗ này còn có một cái cùng kiêu kiêu đường ngon giống vậy ăn đồ vật. Không biết ngươi có muốn hay không? Nhanh phát tới. Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, thúc giục nói. Thấy thế, Quân Vong Trần không chút do dự, lập tức cầm mang theo người kẹo cao su xuất ra, chợt dùng phát hồng bao quét ngựa hình thức phát cho Tôn Ngộ Không. Đầu kia Tôn Ngộ Không nhận được kẹo cao su về sau, nhất thời bị cái này mới lạ đồ vật câu lên lòng hiếu kỳ. Tiểu tử, đây là vật gì? Vật này tên là kẹo cao su. Lấy thiên nhiên nhựa cây hoặc cam du nhựa cây vì là nhựa cây thể cơ sở, gia nhập nước đường, bạc hà, vị ngọt tề chờ điều hòa áp chế mà thành một cho người bỏ vào trong miệng nhai cắn đường. Vừa có thể ăn lại có thể chơi, phi thường thích hợp ngươi dạng này anh dũng cao lớn chiến sĩ. Quân Vong Trần một bên đánh chữ, một bên thổi phồng đạo. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, liền có thể ăn lại có thể chơi. Chơi như thế nào? Quân Vong Trần ngẩn người, mở ra Trình Duyệt Baidu thoáng một phát kẹo cao su cách chơi. Chợt phục chế phát cho Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới lại còn năng lượng dạng này. Cái này vật phẩm thật sự là kỳ lạ. Chờ một lát, ta ăn trước một hạt thử một chút. Tôn Ngộ Không càng xem càng kinh ngạc. Sau khi xem xong, lập tức đổ ra một hạt kẹo cao su để vào trong miệng. Một chút nhấm nuốt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh bao phủ khoang miệng. Ở nơi này mát lạnh bên trong, lại xen lẫn nại nhân tầm vị vị ngọt. Hiểu được vô cùng, hồi tưởng lại thứ này cách chơi. Tôn Ngộ Không dùng sức nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát. Chợt nhẹ nhàng nói thổi. Thoáng chốc, một cái cùng loại với khí cầu đồ vật theo trong miệng hắn đột ngột tuôn ra. Mười phần mới lạ, thấy một màn này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trì trệ. Ánh mắt trường lớn, một cỗ cảm giác chấn động tự nhiên sinh ra. Trong thiên địa này, lại có ăn ngon như vậy lại tốt đồ chơi. Đại thánh, kẹo cao su nhấm nháp đến. Như thế nào? Ước chừng đoán chừng một chút thời điểm. Quân Vong Trần đánh chữ dò hỏi. Tôn Ngộ Không cưỡng chế nội tâm chấn kinh, giơ ngón tay cái lên. Tốt, cái này kẹo cao su thực sự quá ăn ngon lại tốt chơi. Không nghĩ tới ngươi vì thỏa mãn ta lão Tôn khẩu vị vậy mà lại xuất ra cái này kỳ vật. Thật sự là để cho ta lão Tôn cảm động. Xen vào ngươi biểu hiện yêu dị, hôm nay lên ngươi chính là ta lão Tôn bạn tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì vật phẩm, chỉ cần tại ta lão Tôn phạm vi chịu đựng bên trong, lão Tôn đều cho ngươi đổi lấy. Quân Vong Trần trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, suy tư một chút vật mình muốn về sau, đánh chữ nói, đa tạ đại thánh, đã sớm nghe nói đại thánh thân như huyền thiết, trường sinh bất lão, một đôi hỏa nhãn kim tinh năng lượng phân biệt yêu ma quỷ quái. 72 biến xuất thần nhập hóa, một cái cân đầu vân càng là 108.000 dặm. Có thể cùng đại thánh là bạn, thật sự là tiểu tử vinh hạnh. Tiểu tử không cầu có thể đạt tới đại thánh độ cao này, chỉ cầu đại thánh truyền thụ ta một chút chiến đấu kỹ xảo, để cho ta đạt tới ngươi một phần vạn thực lực cũng được. Hôm nay cùng Y Thiên Cửu đối chiến mình, có thể chiến thắng, thứ nhất là linh lực của mình mạnh, thứ hai là mình có đông đảo phụ trợ kỹ năng. Nếu như dựa theo chiến đấu kinh nghiệm cũng hoặc là chiến đấu kỹ xảo, chính mình là kiên quyết địch bất quá đối phương. Cho nên, hiện giai đoạn ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài, trọng yếu nhất còn muốn nói lên chiến đấu kỹ xảo. Nếu như vậy, đang lấy phía sau gặp phải cao thủ thì chính mình mới sẽ không lộ ra như vậy chật vật. Mà nói đến chiến đấu kỹ xảo, Tôn Ngộ Không ở tại thần giới tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Dù sao hắn Tây Thiên Thủ Kinh cùng quá nhiều yêu ma quỷ quái chiến đấu qua. Nếu như có thể thu hoạch được đối phương có quan hệ chiến đấu kỹ xảo, dưới cảnh giới ngang hàng đối chiến, cũng muốn bại trận cũng khó khăn. Cho dù là vượt mấy cảnh giới, cũng có thể một trận chiến. Tôn Ngộ Không nhướng mày. Chiến đấu kỹ xảo loại vật này, cũng không phải là một sớm một chiều, mà là dựa vào ngày tháng tích lũy chiến đấu mới có thể thu hoạch được. Mỗi người đều có mỗi người của mình chiến đấu kỹ xảo. Ta lão Tôn cũng là đi qua lên đường Tây Thiên Thủ Kinh, cùng mỗi cái yêu ma quỷ quái chiến đấu, vừa rồi thu hoạch được chuyên trúc của mình chiến đấu kỹ xảo. Huống hồ, ta lão Tôn chiến đấu kỹ xảo 10 phần bá đạo, nhất định phải có cường đại nhục thân cùng bất phàm thực lực điều kiện tiên quyết mới có thể miễn cưỡng thi triển 1-2, coi như chia sẻ cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng vô pháp nắm giữ. Thậm chí còn có thể rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma kết cục. Quân Vong Trần không khỏi có chút thất vọng, tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải. Chiến đấu kỹ xảo luôn chỉ có một mình thông qua chiến đấu đi ra ngoài kỹ xảo. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được, đây chẳng phải là người người đều có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ. Tất nhiên chiến đấu kỹ xảo không thể trực tiếp thu hoạch được. Quân Vong Trần cũng không có ở cái này bên trên xoắn suýt. Nhớ tới hôm nay cùng Y Thiên Cửu lúc đối chiến đối phương thi triển võ kỹ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đánh chữ hỏi, Đại thánh, chiến đấu kỹ xảo không thể trực tiếp thu hoạch được cũng không quan hệ. Chỉ là ta hiện tại 10 phần khuyết thiếu chiến đấu kỹ năng. Không biết ngươi nơi đó có hay không? Chiến đấu kỹ năng, Tôn Ngộ Không gãi gãi lông tóc. Bất đắc dĩ nói, ta lão Tôn chiến đấu kỹ năng quá cuồng mãnh. Sư phụ khuyên bảo ta không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Nếu không rất có thể gặp phải phản phệ. Quân Vong Trần cũng sắp khóc. Ta giọt đại thánh a, ngươi tại đây thật đúng là muốn cái gì không có gì. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại tới tin tức. Ôi chao, có, ta nhớ được vài ngày trước một cái gọi Vương Hy Chi xuống tiên đưa ta một bản hắn suốt đời tuyệt. Học thư đạo chí thánh, tựa như là có thể dùng văn tự làm công kích, uy lực cực lớn, ngươi có muốn hay không thử một lần? Dùng văn tự làm công kích, Quân Vong Trần giật mình, lập tức gật đầu, muốn, Vương Hy Chi làm thư thánh. Vô luận là học thức vẫn là sách pháp, đều là đứng đầu tồn tại. Thành tiên sau suốt đời tuyệt học thư đạo chí thánh, làm thế nào có thể kém? Gặp Quân Vong Trần muốn thư đạo chí thánh, Tôn Ngộ Không cũng không có do dự, lập tức lấy bao tiền lì xì hình thức phát cho Quân Vong Trần. Tiểu tử, hảo hảo thêm dầu, về sau ta lão Tôn bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo lão Tôn danh hào. Hiện tại lão Tôn lấy chiếc kẹo cao su đi treo nhất treo bát giới cái kia ngốc tử. Ta lần sau trò chuyện tiếp. Tôn Ngộ Không phát cái tin tức. Chợt ló cao. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Lúc này không kịp chờ đợi tiến vào túi tiền. Bấm còn có thư đạo chí thánh bảo dương. Tiên kỹ năng thư đạo chí thánh. Phải chăng học tập? Học tập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.